Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1283, Thái Dương Thần nổi giận. Trước mắt cái này Thái Dương Thần, tự nhiên là lúc trước lưu lại đến đám người một trong. Đương nhiên, Thái Dương Thần tại 12 thần bên trong, không tính là cái gì nhân vật lợi hại. Bất quá, như thế nào đi nữa, hắn cũng là thần đế một trong. Cái gọi là thần đế là tại tiên đế trên một cảnh giới, tại vạn giới bên trong. Từ cổ chí kim, còn chưa bao giờ có người vượt qua tiên đế tầng thứ. Cho nên tự nhiên là không có tiên đế trên cảnh giới tồn tại. Nhưng trong thực tế, tiên đế phía trên quả thật có tầng thứ cao hơn cảnh giới. Cái kia chính là thần cảnh. Tiên đế chỉ là một đại mà sơ lược khái niệm, tựa như thái cổ tam tiên đế cùng thông thường tiên đế. Trong đó chênh lệch đạt tới vô pháp tưởng tượng. Bởi vậy, vì phân chia tiên đế bên trong cảnh giới, vạn giới bình thường sẽ lấy thời đại để phân chia tiên đế tầng thứ. Tỷ như tiên đế, hoang cổ tiên đế, thái cổ tiên đế. Trong đó thái cổ tiên đế tự nhiên là mạnh nhất. Nhưng mà liền xem như mạnh nhất thái cổ tiên đế, vẫn không có đột phá tiên đế tầng thứ. Mà 12 thần đế cũng đã tiến nhập tầng thứ cao hơn. Cho nên bọn hắn mới tự xưng là thần. Đương nhiên, tại thần cảnh phía trên, tựa hồ còn có mạnh hơn tồn tại. Những này lại không phải vạn giới đám người có khả năng biết được. Thậm chí bọn hắn liền thần cảnh cũng không biết. Bởi vậy, khi mọi người nghe được Thái Dương Thần mấy chữ về sau, nhất thời cũng giễu cợt bắt đầu. Thần, ha ha ha, chết cười ta, không có khả năng, trên đời này nào có thần. Chỉ có tiên đế mới là vĩnh hằng tồn tại. Xác thực, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói qua có thần linh xuất hiện. Bây giờ lại là toát ra cái gì Thái Dương Thần, nhất định buồn cười, nghe xong chính là giả. Ta vạn giới coi trọng hàm xúc vẻ đẹp, liền xem như thật có thần linh, chỉ sợ cũng sẽ không ngay thẳng dùng Thái Dương tới làm phong hào. Không sai, muốn nói ngươi là cái gì Kim Ô Thần, Nhật Diệu Thần, Thần Mặt Trời những này, có lẽ còn có mấy phần có thể tin, nhưng Thái Dương Thần, ha ha, chúng hoang cổ đế cảnh, nhịn không được châm chọc. Bất quá, điều này cũng không có thể trách bọn họ không kiến thức. Thật sự là vạn giới bên trong, liền chưa bao giờ đi ra thần linh. Với lại, đến từ dị vũ trụ đám người kia, lại không tinh thông vạn giới văn hóa, lại nói bọn hắn bản thân liền là dị vũ trụ người. Bọn họ tất cả văn hóa thể hệ thiên hướng về trên địa cầu Tây phương văn hóa, tự nhiên không hiểu được cái gì hàm xúc vẻ đẹp, cho nên mới có cái gì Thái Dương Thần phong hào. Cái này ở vạn giới hoang cổ đế tôn nhóm trong mắt, quả thực buồn cười rất. Bất quá, Diệp Hiên lại là không cười. Ngược lại, hắn luôn luôn giữ vững một khỏa lòng cảnh giác. Đừng nhìn cái gì Thái Dương Thần, danh tự nghe buồn cười, nhưng hắn toàn thân cao thấp, tản ra khí tức, lại là làm Diệp Hiên cũng hơi có chút sợ hãi. Cái này rõ ràng chính là vượt qua đế cảnh lực lượng. Cát sâu, a ùng ục, bảy dặm mát ta, Thái Dương Thần sắc mặt âm trầm xuống, trong miệng phát ra liên tiếp xí xô xí xào âm thanh. Người ở chỗ này, căn bản là nghe không hiểu mặt trời này thần đang nói cái gì. Mà mang theo Thái Dương Thần mà đến người trẻ tuổi kia, lại là bắt đầu nở nụ cười lạnh. Các ngươi xong, Thái Dương Thần đại nhân đã nổi giận. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem trọn cái Uyên Đế Cung bao phủ lại. Chợt, nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt bay lên. Trên mặt đất, trong chốc lát toát ra vô số khói xanh. Mấy tên tu vi hơi thấp đế cảnh cường giả liền không hừ được một tiếng, liền hóa thành một sợi khói nhẹ, lượn lờ tiêu tán tại Uyên Đế cung bên trong. T, Trung Đế cảnh thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn thế mới biết, trước mắt cái này tướng mạo cổ quái, danh tự cổ quái Thái Dương Thần, vậy mà thật là một cái cường giả đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,